Ma thần thiên quân, chương 577, thần địa phá, 2. Góc truyện audio.com, chấm, Hạo Thiên, người đi giúp bọn hắn. Thiên quân phía dưới Hạo Thiên đại lục cũng cảm nhận được kinh khủng sát cơ, lập tức để Hạo Thiên tháp đi trợ giúp Lăng Càn Thiên. Hắn biết được Hạo Thiên thất bảo nếu tụ lại thì cũng chính là một cái tổ khí vô cùng mạnh mẽ. So với thần môn bát hoang môn cùng trường thanh thiên nguyên giới cũng không chút nào kém. Tuy rằng lúc này còn thiếu mất Hạo Thiên Châu nhưng lục bảo đồng thời xuất hiện cũng là 6 kiện hỗn độn khí. Uy năng tuy rằng không bằng thất bảo tụ lại nhưng có thể cản được 2 kiện tổ khí của địch nhân kia bao nhiêu thì Lăng Càn Thiên điều khiển đại trận cũng có thể dễ dàng bấy nhiêu, còn hơn là không giúp được cái gì. Thế nhưng an nguy của ngài. Hạo Thiên khí linh hiển hóa đi ra ngưng trọng nói, nó còn trần thủ ở đây không phải là vì an nguy của kẻ khác. Nó chỉ muốn bảo hộ thiên quân một người mà thôi. Không cần, đi đi, ngươi là thất bảo đứng đầu. Ngươi đi ra mới có thể kích phát được uy năng cao nhất của lục bảo còn lại. Mặt khác, nếu để bọn hắn đánh xuyên đại trận đi vào thì chính ta cũng chưa chắc có thể chu toàn. Ngươi đi giúp bọn hắn đi. Thiên quân nói, Vũ công tử nói không sai. Tổ tháp đại nhân mau đi đi. Có ta tại, ta sẽ lấy tính mạng ra bảo đảm cho Vũ công tử. Kẻ nào muốn giết hắn thì phải bước qua xác Lưu Bán Thần ta. Chấm, Lưu Bán Thần đứng một bên cũng vội đứng ra nói. Hắn giống như cũng nhìn ra được cục diện của Hạo Thiên thần địa lúc này. Chỉ e đã đến lúc thời khắc khẩn yếu quan đầu. Được, ngài bảo trọng. Hạo Thiên khí linh cảm nhận được quyết tâm nên cũng không có dừng lại nhiều. Đáp ứng mấy câu liền đã hóa thành tử kim quang lao lên thiên không. Tổ khí, Lăng Càn Thiên nhìn thấy 2 kiện tổ khí của địch nhân đang tỏa ra khủng bố uy năng cùng với đáng sợ uy áp thì cũng gầm lên một tiếng. Đại lục bên dưới có mấy chỗ chợt chấn động mạnh, bên cạnh hắn hư không lập tức ầm ầm phá toái. Phân biệt là một thanh kiếm, một cái đại trung. Một cái cự đỉnh, một cái đại ấn, cuối cùng là một cái tế đàn. Dĩ nhiên là Hạo Thiên thất bảo bên trong 4 kiện. Ông, gần như đồng thời Hạo Thiên tháp cũng phá không mà đến. Đứng bên cạnh ngũ bảo, ý niệm phun trào, lục bảo chớp mắt liền đã hình thành liên hệ với nhau. 6 bảo liên kết với nhau, uy lực lập tức tăng mạnh, đạo vận khủng bố lan tràn làm cho người ta kinh sợ. Nó khí tức chớp mắt đó cũng kéo lên vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên không kém chút nào 2 kiện tổ khí của địch nhân. Các ngươi đối phó cái kia trường thanh thiên nguyên giới. Lăng Càn Thiên cũng không nói nhảm cái gì mà trực tiếp phân phó. Những bảo khí này niên đại xa xưa. Lăng Càn Thiên vốn nên phải chào hỏi nhưng lúc này còn không có thời gian làm chuyện vô bổ đó. Huỳnh, lục bảo đồng thời chấn động. Lực lượng như cũng đạt đến một mức độ tối cường, kình phong mãnh liệt xé rách hư không theo đó mà xuất hiện. Nó nhưng đã tái hiện được 7-8 phần uy năng của Hạo Thiên thất bảo. Ha ha, nếu Hạo Thiên thất bảo vẫn còn nguyên vẹn thì bọn ta cũng không có khả năng chỉ đơn giản như này chạy đến. 6 kiện hỗn độn khí này kết hợp lại cố nhiên cường đại nhưng có lỗ hổng vô cùng to lớn. Đánh về sau chắc chắn uy lực giảm mạnh. Trường Thanh cười lạnh nói. Hừ, nhanh giải quyết chúng, cùng ta liên hợp đánh tan Hạo Thiên liên hoàn trận này. Thần môn môn chủ Hồ Liêm hai mắt cũng híp lại nhìn lục bảo lạnh lẽo nói. Hạo Thiên thất bảo nhưng chính là tổ khí được xưng tụng là tổ khí sát phát cường đại nhất ngao thần tinh không? Những năm này không được đầy đủ dẫn đến uy danh giảm sút vô cùng. Những thần địa khác cơ bản đã không còn xem nó mạnh mẽ đến đâu. Có nhiều kẻ nhưng đã bắt đầu khinh thường cái danh hiệu này. Hồ Liêm đương nhiên là một trong số đó. Giết, Lăng Càn Thiên cũng không nói nhảm lập tức chủ động điều khiển đại trận hướng Hồ Liêm đánh đến. Hắn biết Trường Thanh nói không sai. Lục bảo lúc này chỉ miễn cưỡng phát huy ra lực lượng của pháp bảo này mà thôi. Tuy rằng cường đại hơn xa hỗn độn cảnh bảo khí thông thường nhưng vẫn không đủ cùng trường thanh thiên nguyên giới chống lại. Va chạm về sau sẽ thất bại. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Hồ Liêm. chỉ cần đánh bại được kẻ này cùng Bát Hoang Môn kia thì Hạo Thiên Thần Địa hắn vẫn có khả năng chuyển cơ. Hừ, các ngươi lập tức công kích đại trận, nó mũi nhọn để bổn tọa chặn lại. Hồ Liêm giống như nhận ra được cái ý nghĩ này nên cũng là giận tím mặt hừ lạnh quay đầu đối với sáu vị hỗn độn cảnh khác nói. Làm như vậy mới có thể chắc chắn đánh bại được Lăng Càn Thiên. Lúc này cho dù tức giận hắn cũng không cảm thấy cần phải cùng Lăng Càn Thiên đơn đả độc đấu. Mục đích của hắn nhưng không phải cái này. Oanh, dầm, Hạo Thiên Lục Bảo phát ra kinh người tử mang lập tức chủ động đánh về phía Trường Thanh. Cái sau tuy rằng nói được lạnh nhạt không sợ hãi nhưng khi Lục Bảo đánh đến cũng không có dám lơ là. Chỉ thấy Trường Thanh Thiên Nguyên giới cũng chấn động mãnh liệt. Như có một phương đại thế giới xuất hiện đi ra éo thẳng xuống dưới. Hư không ầm ầm sụp đổ ép về phía Lục Bảo. Dĩ nhiên là một lần đối cứng vô cùng bá đạo. Huỳnh, bên kia y thần đột nhiên bộc phát ra kinh người chiến lực. Lục quang phóng ta mãnh liệt. Đại hải dương khủng bố đem hai chỗ hắc thủy trường hà đánh bật ngược trở lại. Ma đế cùng ma hậu cả hai đều là kinh hãi không thôi. Y thần thế nhưng lại xinh xinh đẩy lùi ma đế cùng ma hậu. Bộc phát này cũng lập tức khiến cho hỗn độn cảnh địch nhân kinh hãi. Ngươi làm sao có khả năng cường hoành như thế như thế. Ma đế khóe miệng máu tươi đen kịt chảy ra kinh hãi hô lên. Hắn cùng y thần bao nhiêu năm đánh giết, đối phương mạnh mẽ như thế nào cũng có nhận định rõ ràng. Cái gì đại chiêu cường thuật đều biết, mấu chốt nhất là cũng chỉ có mấy tháng không thấy mà thôi. Y thần nếu có thực lực này thì tại Long vực lần trước không có khả năng không đem ra. Hừ, bản tọa sớm muộn cũng tự mình đi qua Tu La ma tộc ngươi. Các ngươi đợi đồ tộc đi, y thần hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói. Kỳ thực hắn còn không có nắm vững được ba loại lực lượng chuyển hóa uy năng. Bằng không cũng không có khả năng tại bộc phát như thế lại chỉ khiến ma đế cùng ma hậu bị thương nhẹ. Chỉ ít cũng có khả năng để bọn hắn trọng thương. Bất quá lúc này việc này không quan trọng. Đẩy lùi ma đế hai người hắn liền muốn lao về phía Hạo Thiên Lục Bảo đang cùng Trường Thanh Thiên Nguyên giới va chạm kia. Người đi không được, lưu lại cho bản đế. Ma đế Tu La gầm lên, chứng kiến y thần đột nhiên bộc phát đi ra cường đại thực lực như thế hắn làm sao có khả năng để y thần đi được dễ dàng. Sáng suốt thì có thể nhìn ra được y thần cũng không nắm giữ được thực lực kia. Nếu lần này không làm được triệt đề, để Hạo Thiên Thần Địa có cơ hội thở dốc, y thần có thời gian nắm giữ lực lượng kia thì bọn hắn chỉ e phải đem thần địa phong lại trốn ở trong đó thì mới có thể tránh đi y thần cái này quái. Hai, vù, chỉ thấy ma đế Tu La vươn tay điểm vào hư không. Nhất thời một cái hư không thông đạo xuất hiện, tại trong đó một cái cự thành hắc khí trùng thiên ù ù rung động chui ra. Nó cùng cự thành bình thường phải lớn hơn nhiều lắm, trên đó đạo vận khủng bố tuyệt luân. Nó tản ra uy năng kinh khủng vô cùng, mà nó vừa xuất hiện đã lập tức đập về phía y thần. Phong cách thô bạo cực kỳ. Thiên không cự thành, y thần thấy như vậy thì đồng tử cũng lập tức co rụt kinh hãi hô lên. Đây nhưng cũng là một kiện cực cường hỗn độn khí. Nó chính là tổ khí của Tu La ma tộc. Bao nhiêu tích lũy xây dựng, nó lực lượng có thể đem sánh ngang Hạo Thiên Thất Bảo. Để đề phòng bất trắc hôm nay, bản đế không những vận động cả năm vị hỗn độn cảnh trong tộc mà còn mời ra tổ khí. Hạo Thiên Thần Địa ngươi hôm nay khó lòng thoát được vận mệnh hủy diệt. Mà y thần ngươi hôm nay cũng phải chết. Ma đế Tu La lạnh lẽo nói. Nói đoạn thì cũng lao người lên đứng trên đỉnh thiên không cự thành. Cùng một đạo hướng y thần vồ giết. Lý nào lại thế, y thần gầm lên, lực lượng thôi động không dám lưu lại chút nào. Ma đế Tu La khống chế thiên không cự thành này thì cũng có được lực lượng hầu như không chút nào kém Lăng Càn Thiên khống chế Hạo Thiên Liên Hoàn Đại. Trận, cái này chính là y thần hắn cũng không dám khinh thường. Chỉ ít lúc này hắn cũng không nghĩ bản thân có thể cản được. Ông, lục sắc hải dương lại xuất hiện, liên hoa điên cuồng trải rộng, nó mới hình thành thì cự thành cũng đập xuống, va chạm so với trước còn mạnh hơn mấy phần. Oanh, cự thành uy lực khủng bố nhưng còn không có lập tức đánh tan được đại hải lục sắc. Trái lại, đại hải lục sắc còn có xu hướng đem thiên không cự thành đẩy ngược đi lên. Cái này liền để cho đám hỗn độn cảnh nhìn thấy được một hồi kinh sợ. Khí lạnh chạy khắp toàn thân, kỳ thần nhưng lại lấy sức một người yếu chống lại thiên không cự thành cùng ma đế Tu La. Thực lực tuyệt đối hơn xa bất kỳ đại năng đương thế nào. Giác, chỉ là tình thế này cũng không có duy trì lâu. Ma hậu Tu La cũng nhảy lên thiên không cự thành. Hai vị cực cường hỗn độn cảnh đồng thời thông động thiên không cự thành. Kỳ thần cho dù lại cường đại cũng khó lòng chống lại. Lục sắc đại hải dần dần bị đẩy lùi lại. Ha ha, kỳ thần ngươi cũng không nhảy ra được cái gì bọt sóng. Hạo thiên thần địa hôm nay chắc chắn sẽ xóa tên. Ma đế Tu La giọng cười có chút điên dại truyền từ thiên không cự thành vang lên. Uy năng của cự thành đúng là càng lúc càng mạnh. Lục sắc đại hải tốc độ tan ra nhưng đã nhanh lên. Kỳ thần đứng trong đó mặt mũi âm trầm. Nội tâm đang điên cuồng nghĩ cách. Ba kiện tổ khí, bên kia Long lão cùng hai cái hỗn độn cảnh đánh giết nhưng vẫn chiếm được thượng phong. Nhìn thấy bên kia nguy cấp liền có chút vội, đến lúc này thì hắn cũng không giữ lại nữa. Bạch sắc trường hà hư không xuất hiện, nó vốn là các đường vân chuyển hóa của hủy diệt chi lực và vạn tượng chi lực. Lần trước tại Long vực hắn nhận ra được đường vân hiển hóa trường hà uy năng khủng bố nên đã bỏ ra thời gian nghiên cứu cùng vận dụng. Hôm nay uy lực đương nhiên càng mạnh, cẩn thận, hắn dùng thực lực rồi. Địch nhân một cái hỗn độn cảnh thấy vậy lập tức hô lên. Nhất thời cả hai vị hỗn độn cảnh liền lui lại một khoảng. Không muốn đến gần Long lão. Hừ, cản ta thì chết, Long lão hừ lạnh một tiếng lập tức cuốn lên trường hà đánh về phía trường thanh thiên nguyên giới. Theo như hắn thấy thì y thần vẫn còn có thể tự mình chống lại được Tu La Ma Đế mấy người một khoảng thời gian. Bọn ta đến giúp các ngươi. Bên kia đang vây công Lăng Càn Thiên mấy vị hỗn độn cảnh đột nhiên lao ra một vị đánh về phía Long Lão. Cục diện liền là ba vị hỗn độn cảnh vây đánh Long Lão. Cái kia ý định chi viện lập tức bị phá sản. Hắn tạm thời chỉ có thể tự vệ. Ngang, Long Lão điên cuồng gầm thét. Hắn tế ra tối cường lực lượng nhưng đối mặt chính là ba vị hỗn độn cảnh. Cả ba liên hợp lại phối hợp công kích tầm xa. Long lão đúng là không thể tách ra. Ha ha, Long Hồng Đế, ngươi tại Long vực có thể thoát nạn nhưng tại chính Hạo Thiên Thần Địa này lại không được. Chịu chết đi, một vị hỗn độn cảnh cười lạnh gằn giọng nói. Hừ, một đám đạo trích chuột nhát. Long lão hừ lạnh một tiếng. Cự chảo khẽ ngoác. Trường Hà Bạch sắc lập tức cuốn về chỗ một cái hỗn độn cảnh đang vây công hắn. Bản thân nhưng lại lao về phía một vị hỗn độn cảnh khác. Hiu, Trường Hà cuốn đến, hỗn độn cảnh cường giả đương nhiên không dám đón đỡ. Thân hình lóe lên tránh đi. Long lão công kích một vị hỗn độn cảnh thì còn một cái khác đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn lại đánh lén Long lão. Ông, Long lão nếu tiếp tục bảo trì công kích thì chắc chắn sẽ trúng chiêu của kẻ đánh lén kia. Chỉ là hắn giống như hồn nhiên không chút nào để ý. Vẫn tiếp tục đánh về phía tên hỗn độn cảnh kia. Hừ, ngươi đã muốn liều mạng thì bản tọa cũng muốn xem ngươi có thể trả được cái nào giá cả. Bị Long lão nhắm đến là hỗn độn cảnh của Trường Thanh Thần Địa. Kẻ này có tên là Trường Thanh Kiếm. Nhìn Long lão điên cuồng lao đến thì hắn cũng hừ lạnh nói. Trên tay hỗn độn khí kiếm loại cũng đâm ra, cản Long lão một chiêu này thì phía sau kẻ đánh lén kia cũng lập tức đắc thủ. Hắn cho dù có bị thương cũng xa xa không bằng Long lão. Cái sau có thể sẽ là cái hỗn độn cảnh đầu tiên của Hạo Thiên Thần Địa ngã xuống. Giống, Long lão một chảo chụp xuống, uy năng kinh khủng lập tức đập lên thân kiếm. Long khẩu nhưng khẽ nâng lên, ngươi còn đợi khi nào nữa? Oanh, vị kia hỗn độn cảnh vốn đang định đánh lén Long lão. Mắt thấy sắp thành thì bên cạnh Long lão đột nhiên nhiều ra một người. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ đúng là bị kẻ này một tay giơ lên cản lại. Sau đó một loại băng hàn mà lạnh lẽo khiến cho hỗn độn cảnh cũng phải run lên truyền đến. Tu La ma tộc, Yến Tu La, ngươi là cái đầu tiên chết tại thần địa ta. Chấm, kẻ kia khẽ cười lạnh lẽo nói. Hỗn độn cảnh đánh lén Long lão không thành, thân hình còn không kịp lui lại thì đã bị băng hàn khí tức bao phủ. Thiên địa vi băng, giọng nói lạnh lẽo mà có chút đột ngột vang lên. Một đám hỗn độn cảnh địch nhân kinh dị nhìn lại thì đã thấy chỗ kia một vị hỗn độn cảnh xinh xinh bị định trụ trên không trung. Nói đúng hơn thì hắn đã bị đóng băng tại chỗ đó. Có thể thấy được kẻ thi triển băng thuật này mạnh mẽ cỡ nào. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.